anh từng là duy nhất, chương 54, thấy tôi là bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tống Hân Nhiên đến công ty, nhân viên trong phòng làm việc kín tiếng nhìn cô, trợ lý Vân Vân kéo cô đang còn đang bối rối vào trong góc, khẽ nói nhỏ vào tai cô: chị Tống, chị Mộng Na ghen tị với lời mời của sếp lớn đến tiệc chiêu đãi cho chị, nên đi nói xấu chị ở khắp mọi nơi. Tống Hân Nhiên cười mỉa nói, sạch thì tự làm sạch, đục thì tự đục. Thấy cô bình tĩnh như vậy, Vân Vân bênh vực kẻ yếu. Chị Mộng Na nói mấy lời nói xấu xa quá, em không nghe nổi nữa. Chị ấy nói chị có quan hệ tình cảm với giám đốc Lý đã giao một vụ quan trọng như vậy cho chị ấy nói khi chị nằm xuống, ngay cả khi chị có thể nằm xuống, tổng giám đốc Thẩm không được gần phụ nữ, anh ấy không thể vào chỗ đó cô chị. Vân Vân, nghe những lời này, không cần phải bảo sao hay vậy đâu. Tống Hân Nhiên đột ngột ngắt lời cô ấy, không hiểu sao khi Vân Vân nói những điều không hay về Thẩm Duệ cô cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng cô, Thẩm Duệ dù không phải là một người đàn ông trọn vẹn, nhưng anh là người đàn ông đầu tiên cho cô tình yêu và sự ấm áp trong 5 năm qua, cô sẽ không cho phép người khác nói ra nói vào sau lưng anh. Vân Vân chưa bao giờ thấy cô tức giận, bây giờ mới giật mình. Chị Tống, em đi làm việc nhé. Tống Hân Nhiên nhìn theo bóng lưng rời đi của cô ấy, thở dài thườn thượt, nơi làm việc giống như bãi chiến trường, một khi tư lợi thì khói thuốc súng bốc lên ngay lập tức. Sau cuộc họp buổi sáng, Tống Hân Nhiên lại được giám đốc Lý giữ lại. Giám đốc Lý hỏi cô cảm thấy thế nào sau khi dự tiệc chiêu đãi tối qua. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, công ty thiết kế nghiệp Chi Phong là một đối thủ rất mạnh. Ánh mắt giám đốc Lý hơi tối sầm lại nhìn chăm chăm cô. Cô có tự tin để bọn họ cướp đi dự án của Thẩm thị không? Tôi tự tin, Tống Hân Nhiên kiên quyết nói, ban đầu cô còn rụt rè, nhưng suy đoán bừa bãi của Đồng Nghi Tuyền tối hôm qua đã cho cô quyết tâm cạnh tranh với bà ta đến cùng, chỉ cần cô thắng được dự án này bằng chính thực lực của mình, bà ta sẽ thấy khả năng của cô, bà ta sẽ không đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm nữa. Ánh mắt giám đốc Lý chuyển sang ngưỡng mộ, ông ta vươn tay vỗ vai cô. Cô Tống, tôi thật sự không nhìn lầm cô, tôi yên tâm giao dự án này cho cô. Tống Hân Nhiên bước ra khỏi phòng họp, mọi người nhìn cô với ánh mắt mơ hồ, cô chỉ cười trừ cho qua chuyện. Trong xã hội ngày nay, dù có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần là phụ nữ thì cũng đều yếu đuối, bởi họ sẽ không nhìn ra năng lực của mình mà chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của mình mà thôi. Cô không quan tâm người khác nói gì về mình, chỉ là Đồng Nghi Tuyền. Cô thật sự rất đau lòng. Nhoáng một cái đã đến cuối tuần, Tống Hân Nhiên đang theo dõi dự án cải tạo của Hạ Đông Thần trong thời gian rảnh rỗi, anh ta đang vẽ bản thiết kế khu biệt thự giàu nhất châu Á. Hai ngày trước cô đến Thẩm thị để gặp Thẩm Duệ, thứ nhất là để thương lượng về hóa đơn, thứ hai là để trả lại nữ trang và áo khoác vest cho anh. Lễ Tân nói với cô tổng giám đốc Thẩm đã đi vắng, đang đi công tác ở Hoa Kỳ, cô nên trở lại sau khoảng một tuần. Cô muốn gọi cho anh thì mới nhớ là cô không có số của anh. Cô chưa bao giờ đánh những trận không chuẩn bị trước, cho nên trong lúc Thẩm Duệ đang đi công tác, cô bắt đầu lên kế hoạch trang trí, khi anh trở về cô sẽ có chuyện để thuyết phục anh. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme, nếu bạn đọc ở các trang web khác đó là web lậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Vào chiều thứ 6, Hạ Đông Thần đột nhiên đến địa điểm trang trí. Lúc đó Tống Hân Nhiên đang đội một chiếc nón bảo hộ, đang giúp công nhân mang vật liệu trang trí. Cô mặc một chiếc áo phông màu xám đơn giản, quần short denim và giày thể thao màu trắng, thuần khiết như một cô gái 17 hay 18 tuổi gì đó thôi. Hạ Đông Thần bất ngờ, không ngờ cô lại có mặt ở công trường, sửng sốt. Cô Tống, anh Hạ, sao anh tới đây? Ở đây rất bừa bộn, anh nên gọi điện cho tôi trước khi đến chứ, tôi sẽ nhờ họ dọn dẹp để không vô tình làm anh bị thương. Tống Hân Nhiên ngạc nhiên, vội vàng nói. Nếu anh đang ở đây thì để tôi đi khắp nơi để cùng tôi làm báo cáo về tiến độ cải tạo. Hạ Đông Thần không giấu giếm mục đích của cuộc đột kích của mình, thoạt nhìn cô có vẻ không sâu như những lời đồn đại. Tống Hân Nhiên lấy một chiếc mũ bảo hộ rồi đưa cho anh ta, sau đó đưa anh ta vào trong, báo cáo cho anh ta biết tiến độ sửa chữa khi anh ta bước đi. Hạ Đông Thần không nói nhiều, nhưng anh ta chăm chú lắng nghe báo cáo của cô. Tống Hân Nhiên báo cáo xong tiến độ, đã là 6 giờ chiều, Đông Thần nhìn những hạt mồ hôi lăn dài trên má cô, đôi mắt đen sâu thẳm. Cô Tống, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé, tôi có một số ý tưởng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tống Hân Nhiên nuốt lời từ chối, cô không thể không lắng nghe những ý tưởng mới của khách hàng. Hạ Đông Thần chọn một nhà hàng yên tĩnh, có một bản nhạc piano nhẹ nhàng bay bổng trên bầu trời phía trên nhà hàng. Khi họ bước vào nhà hàng, Tống Hân Nhiên nhìn thấy Thẩm Duệ đang ngồi cạnh cửa sổ. Anh đang đổi một đĩa bít tết cắt miếng để lên trước mặt Tống Nhược Ký. Thấy cô dừng lại, Hạ Đông Thần khó hiểu nhìn cô, thấy cô sững sờ nhìn vào một nơi nào đó, anh ta nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn thấy Thẩm Duệ và Nhược Ký. Các người biết nhau à? Tôi không quen. Tống Hân Nhiên thu lại ánh mắt, cô nói lời này không phải vì tức giận mà là khi ở bên ngoài, cô có thói quen vạch ra ranh giới với nhà họ Tống, không muốn người khác biết mình là người cô hai nhà họ Tống. Hạ Đông Thần nhìn cô đầy ẩn ý, rồi bước đến bàn của Thẩm Duệ. Tống Hân Nhiên thấy vậy đành phải đuổi theo. Tổng Giám Đốc Thẩm, thế giới thật sự rất nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hạ Đông Thần đút hai tay vào túi quần, trông rất nhẹ nhàng lịch sự. Thẩm Duệ đặt dao nĩa xuống, nhưng không đứng dậy, anh bình tĩnh liếc nhìn Tống Hân Nhiên, rồi nhìn về phía Hạ Đông Thần. Thế giới này thực sự rất nhỏ, vòng đi vòng lại cũng sẽ chạm mặt nhau tiếp thôi. Cô Thẩm, có phiền ngồi cùng nhau không? Hạ Đông Thần liếc nhìn Tống Nhược Ký, Tống Nhược Ký vội vàng đứng dậy, cười nói. Sao lại để ý chứ, chúng tôi là vợ chồng mà, Hân Nhiên, lại đây ngồi cạnh chị đi nào. Tống Nhược Ký cười có chút giả tạo, cuối cùng cô ta cũng trông chờ Thẩm Duệ sau một chuyến công tác trở về, nghĩ nhân cơ hội ăn cơm thuyết phục anh ta đầu tư vào Tống Thị. Làm sao cô ta biết được rằng có hai vị khách không mời sẽ đến và phá vỡ kế hoạch của cô ta như vậy. Hạ Đông Thần ngồi không mời mà đến, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thẩm Duệ, nhìn cặp chị em ở phía bàn bên kia cảm thán nói. Hóa ra cô Tống là em gái của cô Thẩm, thế giới này thật sự rất nhỏ. Tống Hân Nhiên ngồi cạnh Tống Nhược Ký như ngồi trên kim châm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hai người thường xuyên xé xác nhau khi gặp nhau, việc ngồi bên nhau trong bình thản như vậy quả là một cực hình đối với cô đứng dậy nói. Tôi đi vệ sinh lát. Tống Hân Nhiên đứng bên bồn rửa mặt nhìn dòng nước chảy xiết, không thể giải thích được tại sao cô lại khó chịu. Sau lưng đột nhiên có tiếng. Cạch, cô quay đầu lại nhìn, cửa phòng tắm khóa chặt, người đàn ông đứng canh cửa chính là Thẩm Duệ đã đi công tác một tuần. Tim Tống Hân Nhiên như muốn nhảy ra ngoài, nơi này là nhà vệ sinh nữ, mà anh lại xông vào như vậy, anh muốn làm gì chứ? Cô cuống quýt khóa vòi nước lại, cô đi lướt qua anh mở cửa, vừa chạm vào tay nắm cửa, một đôi ngực ấm áp vào người, bàn tay to nắm lấy mu bàn tay cô rồi giữ chặt, hơi thở phả vào tay cô mỗi lúc một chậm nhưng lại vô cùng nóng bỏng. Thấy tôi là chạy, em định đi đâu, cách chương.